lưu còn nhớ. Theo biển anh về ghé đất Bạc Liêu, hơn 40 năm nhắc nhở ít nhiều. Thuở trốn học anh từng qua nơi đó, quán cũ nhà xưa mãi lá dẻo xiêu. Mỗi địa danh làm nhói đau quá khứ, tắc xảy hộ phòng nọc nạn giá rai. Tuổi thơ anh hình như còn ở lại, để bây giờ từng chỗ vẫn chưa phai. Ngần đó thời gian cái còn cái mất, bụi phủ trăm chiều dâu bể còn chi. Cầu sắc ngày nào lạc loài thổ mồ, đâu người năm trước từng tiễn anh đi. Thôi nhắc làm gì tóc xanh đã bạc, như biển xô bờ nước mặn nhiều hơn. Một chuyến rong chơi theo diều căng gió, chống gậy quay về chiều đã chịu hôm. Anh về Bạc Liêu nhắc chừng kỷ niệm, có em kề bên thổi gió lùa mưa. Mặt biển gào vang sóng bang sóng bài, dạ khổ còn gì chuyện cũ đời xưa. Nguyễn Thanh Khiết, 17 tháng 3 2016. Đêm trên đường Cao Văn Lậu, Bạc Liêu.